Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Voronovsky nhận ra ván cờ của hắn đã thua và không còn đường để rút lui. Kết cục, trung đoàn trưởng Voronovsky phải chấp thuận theo sự sắp đặt của Bogatyrev. Theo đó, Voronovsky chỉ được quản lý 190 quân dưới tên gọi Tiểu đoàn Độc lập số 1. Non 1.000 quân còn lại kèm theo vũ khí sẽ chính thức trở thành tài sản của quân Cossack. Quân phiến loạn đã tạo ra một cảnh tượng cướp bóc man dợ đối với trung đoàn Sekdovsky. Ngay sau đó, lữ đoàn trưởng Bogatyrev lệnh cho máy bay chuyển toàn bộ vũ khí thu được về căn cứ. 25 đảng viên cộng sản bị quân Cossack bắt giữ và áp giải khỏi Ust-Khupeskaya. Trên đường đi, quân phiến loạn đã tra tấn họ vô cùng dã man. Số phận của những chiến sĩ Hồng quân kiên trung rồi sẽ đi về đâu? Sau đây, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của dịch giả Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng nghe. Ngọn roi quất mạnh quá, xé toạc cả chiếc áo sơ mi mùa hè màu cứt ngựa trên vai người chiến sĩ trấn Elianskaya. Mảnh vải rách lật ra như tàu lá bị lửa nướng cong. Vết roi hằn lập tức phồng ngay, máu đen phụt tóe ra. Lão quản thở hổn hển trong cơn tức giận điên cuồng. Lão cho con ngựa dẫm những người tù binh, rồi xông thẳng vào giữa đám đông, vung roi quật tới tấp. Lại thêm một roi nữa quật trúng Kotlyarov. Anh đổ cả đồng quang con mắt, mặt đất lảo đảo, ngả nghiêng. Kotlyarov đưa bàn tay chai sần, nắm lấy bàn đạp, định lôi lão quản hóa điên hóa ngộ kia. Nhưng một nhát sống gươm đã đánh anh ngã lộn xuống đất. Một đám bụi nhạt thếch ráp như lông cứng ập vào miệng làm anh tức thở. Máu nóng hổi ứa ra từ trong mũi trong tai. Bọn áp giải dồn anh em tù binh lại thành một đám như đàn cừu, rồi đánh họ một chập rất lâu, rất tàn nhẫn. Như trong một cơn ác mộng, Kotlyarov vẫn nằm úp mặt xuống đường, nghe thấy những tiếng kêu khàn khàn, những tiếng chân rậm rầm rập chung quanh mình, tiếng ngựa hí điên cuồng. Một đám bọt mồ hôi ngựa ấm ấm rơi xuống cái đầu trần của anh, và gần như ngay lập tức, không biết từ một chỗ nào rất gần, ngay bên trên đầu anh, có một giọng đàn ông nức nở kêu lên, tiếng khóc rất ngắn, nhưng nghe rất khủng khiếp. Quần khốn kiếp, chúng mày dám đánh những người không có vũ khí trong tay. Một con ngựa dẫm lên bên chân bị thương của Kotlyarov. Những cái đinh móng ngựa đã mòn, ấn sâu xuống bắp chân anh. Bên trên vẫn vang lên không ngớt, tiếng những đòn đánh dội xuống như mưa. Một phút sau, lại thêm một thân hình ướt đẫm nồng nặc mùi mồ hôi và mùi máu mặn mặn, nặng nề đổ xuống ngay bên cạnh Kotlyarov. Kotlyarov chưa bất tỉnh hẳn, vì thế anh còn nghe thấy trong họng người vừa ngã xuống có tiếng máu ọc ra lọc ọc. Sau đó, anh em tù binh bị bọn kia dồn lốc nhốc ra cả sông Đông, bắt phải rửa hết máu me. đứng dưới nước đến đầu gối. Kotlyarov dấp nước vào những vết thương và những con lươn nóng rát như lửa đốt. Anh đưa tay khỏa một khoảng nước còn loang máu trên mình, uống lấy uống để, chỉ sợ không kịp giải cái khát cháy họng bỗng nhiên ập tới. Mọi người đang đi trên đường thì có một gã Cossack cưỡi ngựa đuổi kịp họ. Con ngựa màu hạt rẻ sẫm gã cưới thì béo núc béo ních, mồ hôi đổ ra đầm đìa. Con ngựa chạy nước kiệu rất nhanh, vừa chạy vừa nhảy cỡn. Tên cưỡi ngựa phóng như bay và khuất dần trong thôn. Đoàn tù binh còn chưa kịp đi tới mấy cái sân gia súc đầu tiên đã thấy một đám dân chúng vây ra hùa đón họ. Kotlyarov nhìn thấy đám đàn ông và đàn bà Cossack chạy từ phía trước lại, biết rằng giờ chết của mình đã đến. Tất cả các anh em khác cũng đều hiểu như thế cả. Các đồng chí, chúng ta vĩnh biệt nhau thôi. Một đảng viên cộng sản thuộc trung đoàn Sekdovsky kêu lên. Đám người kia kéo đến mỗi lúc một gần. Trong tay họ có những chiếc chàng nạng cuốc chim gậy tầm vông. Rồi sau đó, tất cả diễn ra y như trong cơn ác mộng rùng rợn nhất. Đoàn người đi 30 versta qua những cái thôn nằm san sát, đến thôn nào cũng gặp phải những đám người hành hạ họ. Những lão già, những mụ đàn bà, những đứa trẻ còn thiếu niên đánh đập, nhổ vào bộ mặt sưng húp, máu chảy đầm đìa, đầy vết thâm tím. Chúng ném đá, ném những tảng đất khô, tung bụi tung tro vào mặt những cặp mắt đã bị đánh đến sưng vù. Bọn đàn bà thì đặc biệt hung ác, chúng nghĩ ra những cách đánh đập tàn nhẫn nhất. 25 con người sắp làm mồi cho thần chết đã phải diễu qua những đám người như thế. Cuối cùng, họ đã biến đổi hẳn, không còn có thể nhận ra ai là ai nữa, không còn chút gì hình hài con người nữa, vì thân hình họ, mặt mũi họ đều biến dạng méo mó, chỗ xanh, chỗ đỏ, chỗ đen. Tất cả đều phù ra thành tàn tật và bê bết máu. Đầu tiên, bất cứ ai trong số 25 người đó cũng tìm cách đi thật xa những thằng áp giải để đỡ bị ăn đòn. Bất cứ ai cũng hết sức len vào giữa những hàng hỗn loạn. Vì thế đám người cứ đi chen chúc nhau, lốc nhốc thành một khối. Nhưng họ luôn luôn bị xua đuổi, lôi kéo cho xa nhau ra. Vì thế họ dần dần mất hết cả hy vọng là có thể giữ cho mình đỡ bị đánh đập. Và cuối cùng cứ đi lẻ tẻ rời rạc, người nào cũng chỉ ôm một nguyện vọng đau khổ là cố thắng được chính bản thân mình. Đừng ngã xuống thì sẽ không còn có thể trở dậy nữa. Họ bị xâm chiếm bởi một tâm trạng thờ ơ, mặc cho mọi chuyện xảy ra. Đầu tiên thì người nào cũng đưa tay lên che mặt che đầu, bịt mắt mình một cách bất lực mỗi khi trông thấy những cái răng bằng thép xanh lè của chiếc đinh ba hay cái đầu gậy tầm vông trắng bệch. Lúc đầu từ trong đám tù binh bị đánh đập tàn nhẫn còn vang lên những tiếng van xin chửi rủa và gào rú như tiếng kêu của thú vật vì những sự đau đớn không sao cưỡng lại. Nhưng đến giữa trưa thì mọi người đều nín lặng. Chỉ có một người trong số các anh em trấn Elanska là người trẻ nhất, trước kia là một cậu hay nói chuyện tếu, được toàn đại đội yêu thương, là còn kêu lên khi bị đập mạnh vào đầu. Anh ta cứ co rúm cả người, đi nhảy nhảy như phải bước trên vật gì nóng lắm. Một bên chân bị một chiếc sào đánh gãy, cứ phải kéo lê. Sau khi xuống sông Đông lau rửa, Kotlyarov cảm thấy tinh thần của mình vững vàng hơn. Vừa trông thấy bọn đàn ông đàn bà Cossack chạy từ phía trước lại, anh vội vã từ biệt mấy đồng chí đang ở gần mình nhất. Anh khẽ nói, không sao cả, anh em ạ. Chúng ta đã biết chiến đấu thì cũng phải biết chết cho kiêu hãnh. Nhưng có một điều chúng ta cần phải ghi nhớ cho tới hơi thở cuối cùng. Chúng ta vẫn còn có một niềm an ủi trong lòng là tuy chúng nó dùng gậy nhọn đâm chúng ta, song chính quyền Xô Viết thì không thể nào bị gậy nhọn đâm chết được đâu. các đồng chí đảng viên cộng sản ơi, anh em ơi, chúng ta hãy chết một cách cứng cỏi để cho chúng không cười nhạo chúng ta được. Nhưng anh chàng người Elanskaya đã không đủ sức chịu đựng nữa. Đến thôn Bobrovsky, khi bị bọn bố lão bắt đầu đánh đập anh ta một cách tàn nhẫn và khéo léo, anh ta đã gào lên bằng một giọng rất khó nghe như con trẻ. Anh ta giật đứt phăng các khuy cổ áo, giơ cho bọn đàn bà Cossack xem cây thập ác nhỏ đeo tùy thân trên cổ với sợi dây đeo bị cáu ghét, mồ hôi bám vào đen sì. Các đồng chí, tôi mới vào đảng được ít lâu thôi mà. Các đồng chí hãy thương lấy tôi. Tôi vẫn tin ở Chúa. Tôi còn có 2 đứa con thơ. Các đồng chí hãy tha cho tôi đi. Các đồng chí cũng có con cơ mà. Chúng tao đồng chí cái gì với mày chứ? Cầm ngay cái mồm đi. Mày mà còn nhớ tới con cái cơ à? Đổ ngoại đạo khốn kiếp. Mày lại còn dơ thánh giá ra nữa à? Mày đã nghĩ lại rồi à? Nhưng lúc mà bắn giết hành quyết anh em chúng tao, mày có nhớ đến Chúa hay không? Một lão già mũi hếch có chiếc vòng lùng lẳng ở một bên tai đánh anh ta 2 cái, rồi hồn hển hỏi lại và lại vung roi nhằm vào đầu anh ta lần nữa. Những điều phiến loạn mà mắt, tai, ý thức của Kotliarov thu nhận được, tất cả đều lướt qua rất nhanh. Sự chú ý của anh không dừng lại lâu ở một cái gì cả. Trái tim anh như đã rắn lại thành đá và chỉ run lên có 1 lần. Đến giữa trưa, đoàn người tiến vào thôn Chukovnovsky, đi dọc theo đường phố giữa những đám người đứng 2 bên chửi rủa đánh đập tới tấp. Giữa lúc đó, Kotliarov chợt liếc mắt sang bên, nhìn thấy một thằng bé chừng 7 tuổi đang níu lấy vạt áo mẹ. Những giọt nước mắt đổ xuống như mưa trên 2 cái má méo sạch của nó. Nó kêu lên the thé. Mẹ ơi, đừng đánh người ta, đừng đánh nữa mà. Con thương, con sợ. Người ta toàn máu là máu kìa. Người đàn bà đang vung cái gậy lên định đánh một đồng chí Elenskaya. Nghe thấy vậy bất thần thét lên, ném cái gậy đi, rồi bế thốc đứa con nhỏ trên tay chạy vùng vào trong ngõ. Cả Kotliarov cũng phải xúc động trước cái tiếng khóc và lòng thương người của thằng bé. Anh thấy xao xuyến, vài giọt nước mắt mà anh không thể tha thứ cho mình, bất giác đã trào ra, chảy mằn mặn xuống cặp môi dập nát khô nẻ. Anh nấc lên một tiếng ngắn ngủi, nhớ tới đứa con nhỏ của mình, vợ mình. Và cái hồi ức vừa bừng lên như một ánh chớp kia làm nảy ra trong đầu óc anh một mơ ước thôi thúc. Chỉ cốt sao vợ con mình không phải nhìn thấy mình bị giết ngay trước mắt họ thôi. Và sao cho chúng nó giết mình ngay đi. Đoàn người lê bước hết sức khó khăn, người lảo đảo vì mệt mỏi rã rời, các khớp xương sưng lên đau ê ẩm. Khi đến một cái bãi thả gia súc bên ngoài thôn, họ thấy một cái giếng trên đồng cỏ, bèn xin lão đội trưởng áp dài cho họ uống nước. Không uống làm gì? Như thế này cũng đã muộn mất rồi. Đi đi! Lão quản quát lên. Nhưng một lão già áp dài nói hộ anh em tù binh. Thôi ông ạ, hãy rộng lòng thương họ một chút đi, ông Akim Sadonit. Dù sao họ cũng là con người mà. Những đứa này mà là người á? Bọn cộng sản không phải là người đâu. Mà này, anh chớ có lên mặt dạy khôn tôi đấy. Tôi là đội trưởng, hay anh là đội trưởng đấy? Cái loại đội trưởng như anh đã có quá nhiều rồi đấy. Thôi, anh em ra mà uống đi. Rồi lão già nhỏ bé kia xuống ngựa, múc dưới giếng lên 1 thùng nước. Anh em tù binh vây chặt lấy lão. 25 đôi bàn tay đồng thời vươn về phía cái thùng. Những cặp mắt sưng vù lên, bầm màu máu, nhao nhao những giọng nói khàn đục ngắt quãng. Đưa cho tôi cụ ơi, một ít cũng được, chỉ 1 ngụm thôi mà. Các đồng chí, tất cả không thể cùng uống một lúc được đâu. Lão già ngập ngừng 1 lát, không biết nên cho ai uống trước uống sau. lão trù trừ vài giây chờ đợi cực kỳ căng thẳng, rồi đổ nước vào một cái máng khoét trong một khúc gỗ dài chôn dưới đất cho gia súc uống nước. Đổ xong, lão vừa bỏ đi chỗ khác vừa kêu to: "Làm gì mà chen nhau như những con bò thế hả? Xếp hàng lần lượt mà uống chứ." Nước chảy theo cái lòng máng đầy rêu, mượt như da hoãng xanh, ùa tới chỗ góc máng nặc mùi gỗ ẩm. Anh em tù binh dốc cạn hết sức lực còn lại, đổ xô tới cái máng nước. Lão già lần lượt kéo 11 gầu nước, vừa đổ đầy cái máng vừa cau mày nhìn đám tù binh, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Kotlyarov quỳ xuống uống một hơi cho thật đã, cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn. Anh ngẩng lên nhìn thấy một cách rõ ràng, gần như là sờ thấy được. Lớp bụi đá vôi trắng phủ như một dải thảm trên con đường ven sông Đông. Những nhánh núi đá phấn dựng đứng xa xa, nom như cái ảo ảnh xanh lơ. Đám mây vươn cánh dưới làn gió, bay vun vút về phía bắc. Đỉnh mây tóe ra những tia trắng lóa như một cánh buồm, và cái bóng màu đá mắt mèo của nó in xuống chỗ khuỷu sông Đông tít tận đằng xa. Trong một cuộc hội nghị bí mật, Bộ Chỉ huy tối cao các lực lượng phiến loạn quyết định xin chính phủ sông Đông xin tên Ataman Bogaturev giúp đỡ. Kudinov được ủy nhiệm viết một bức thư trong đó chứng tỏ lòng hối hận và lấy làm tiếc rằng cuối năm 1918, dân Đông Thượng đã đàm phán với Hồng quân và bỏ mặt trận. Bức thư ấy Kudinov đã viết xong. Nhân danh toàn dân Cossack đã nổi dậy của vùng Đông Thượng, hắn hứa rằng sau này sẽ chiến đấu chống người Bolshevik một cách kiên cường hơn cho tới giọt máu cuối cùng. Và xin bọn kia giúp đỡ quân phiến loạn bằng cách dùng máy bay chở qua mặt trận đạn súng trường cùng những tên sĩ quan chính ngạch để lãnh đạo các đơn vị. Tên Bogaturev ở lại Singin ít lâu rồi đi Vosenskaya. Còn gã lái máy bay thì quay về Novochakask mang theo bức thư của Kudinov. Từ ngày ấy, chính quyền sông Đông đã có liên hệ chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân phiến loạn. Thế là hầu như ngày nào cũng có những chiếc máy bay mới đóng ở những nhà máy bên Pháp bay từ bên kia sông Donetsk tới, đem theo những tên sĩ quan, đạn súng trường và một số không đáng kể đạn pháo cho những khẩu pháo Badiouim. Bọn lái máy bay cũng mang tới thư từ của những tên Cossack vùng Đông Thượng đã rút lui theo quân đội sông Đông, rồi mang lại từ Vosenskaya đến vùng sông Donetsk thư trả lời của họ. Căn cứ vào tình hình mặt trận và các kế hoạch chiến lược của hắn, tên tư lệnh mới của quân đội sông Đông là tướng Sidorin bắt đầu gửi cho Kudinov những kế hoạch tác chiến, những mệnh lệnh do bộ tư lệnh thảo ra, cùng những tin chiến sự và tin tình báo về các đơn vị Hồng quân được tung vào mặt trận chống quân phiến loạn. Kudinov chỉ chọn vài tên đặc biệt để cho biết về chuyện thư từ đi lại với Sidorin. Còn đối với tất cả những tên khác, hắn hết sức giữ bí mật. Anh em tù binh bị giải đến thôn Tatarsky lúc khoảng 5 giờ chiều. Trời đã lúc hoàng hôn. Một trong những buổi hoàng hôn mùa xuân loáng cái là tắt ngay. Mặt trời sắp lặn, cái đĩa cháy rực của nó chạm tới viền đám mây xanh xanh trải dài phía đằng tây. Ngoài phố, đại đội bộ binh của thôn Tatarsky đang kẻ đứng người ngồi tránh nắng dưới bóng ngôi nhà chứa thóc công cộng rất to. Đại đội này bị điều sang bờ bên phải sông Đông để chi viện cho các đại đội của trấn Elanskaya dạo này đang chống lại khó khăn, sức tấn công của kỵ binh Hồng quân. Trên đường ra mặt trận, bọn lính thôn này đã kéo cả đại đội tạt vào thôn để thăm gia đình và kiếm thêm chút đồ ăn thức dùng. Hôm ấy, đáng là chúng phải lên đường rồi, nhưng lại nghe tin có một đoàn tù binh Hồng quân đang bị giải đi Vosenskaya. Trong số đó có cả Miska Kosevoy và Kodyarov. Mà tù binh cũng sắp qua thôn Tatarsky, vì thế chúng quyết định nán lại xem sao. Những tên đặc biệt đòi gặp mặt Miska và Kodyarov là những tên cô giác có họ hàng với những gã đã bị giết cùng với Petro Melikhov trong trận đầu. Bọn lính thôn Tatarsky dựa những khẩu súng trường vào tường kho thóc, đứa đứng đứa ngồi, thẫn thờ nói chuyện với nhau, hút thuốc, cắn hạt hướng dương. Bọn bô lão, đàn bà, trẻ con đứng vây chung quanh. Toàn thôn kéo hết cả ra phố. Vài đứa trẻ bò lên những mái nhà luôn luôn theo dõi xem đã giải tù đến hay chưa. Cuối cùng, có một giọng con nít léo nhéo. Nhìn thấy rồi kìa, chúng nó đang bị giải tới rồi đấy. Thế là bọn lính vội vàng đứng cả dậy. Dân chúng trong thôn nhốn nháo. Những lời trao đổi sôi nổi dội lên trầm trầm mỗi lúc một to. Tiếng chân những đứa trẻ chạy ra đón đoàn tù binh nghe cứ rầm rập. Mụ vợ hóa của gã Samin vẫn còn chưa nguôi sau nỗi đau khổ mà mụ vừa phải chịu đựng. Và với ấn tượng mới mẻ của câu chuyện, mụ cứ gào lên như hóa rồ. Cái lũ quân thù quân Hàn kia bị giải tới rồi đấy. Một lão già nói giọng rất trầm. Nện như từ cái bọn quỷ dữ này đi, còn nhìn gì nữa, bà con cô giác. Lôi chúng nó ra tòa mà xử chứ. Chúng nó đã hành tội bà con ta đấy. Treo cổ cái thằng Kosevoy và thằng bạn của nó lên đi. À, Daria, nhà Melikhov, đứng bên cạnh mụ vợ của gã Anikei. À là người đầu tiên nhận ra Kolyarov trong đám tù binh bị đánh đập tàn tệ, đang đi tới. Cái thằng trong thôn bà con đã bị giải tới đây này. Bà con hãy cho cái thằng chó đẻ này xem bà con là như thế nào. Bà con hãy ra mà hôn nó đi. Lão quản đội trưởng áp giải gào lên khàn đục, át cả những tiếng nhao nhao mỗi lúc một hung dữ. Rồi thì vẫn ngồi trên ngựa, lão giơ tay chỉ Kolyarov. Thế thằng kia đâu rồi? Thằng Kosevoy Miska đâu? Thằng Anchip, con trai lão vua nói phét, len qua đám người. Vừa đi, vừa gỡ dây đeo súng trường trên vai xuống, làm cho khẩu súng lúc lắc đập cả báng và lưỡi lê vào người đi bên cạnh. Cùng thôn với bà con ta đây chỉ có một thằng thôi, ngoài ra không còn đứa nào nữa đâu. Nhưng nếu cần cho mỗi người một miếng, thì thằng này cũng đủ chán đấy. Lão quản áp giải nặng nề đưa một bên chân qua mũi yên, cầm chiếc khăn tay đỏ lau đi những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Những tiếng rít, những tiếng la thét của bọn đàn bà mỗi lúc một to và lên tới mức căng thẳng đến cực độ. Daria len tới chỗ bọn lính áp giải, nhìn thấy khuôn mặt bị đánh đập đến xám lại như gang của Kolyarov, đứng chỉ cách mình có vài bước, ngay sau cái mông ướt đẫm của con ngựa. Đầu anh sưng to lên một cách kỳ dị, những món tóc bết máu khô dính vào nhau dựng lên cao bằng một cái thùng úp ngược. Da trán anh phồng mọng nứt ra, hai bên má đỏ rực bóng nhoáng, và trên đỉnh đầu có hai chiếc găng len đặt trên một đám lầy nhầy như thịt đông. Có lẽ anh đã đặt lại hai chiếc găng tay ấy lên đầu để che những vết thương nhằng nhịt khỏi những tia nắng cắt da cắt thịt, khỏi ruồi nhặng và những đàn muỗi nhát lúc nhúc trong không khí. Hai chiếc găng tay đã dính vào các vết thương khô lại. Anh hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh như một con thú bị vây bắt, cố tìm vợ con, nhưng lại sợ không dám bắt gặp cặp mắt của vợ hay của thằng con nhỏ. Anh chỉ muốn có thể van xin một người nào đó đưa vợ con mình đi chỗ khác ngay nếu như đang có mặt ở đây. Anh đã biết rằng mình sẽ không thể đi quá thôn Tatarsky này được nữa, rằng đây chính là nơi mình sẽ chết. Vì thế anh không muốn hai con người thân yêu chứng kiến cái chết của mình. Nhưng đồng thời anh cũng muốn mỗi lúc một thêm nóng lòng đợi chờ cái chết ấy. Anh gù lưng xuống, từ từ quay đầu rất khó khăn, đưa mắt nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc của bà con cùng thôn, nhưng không hề bắt gặp một vẻ thương hại hay đồng tình nào trong những cặp mắt ấy. Tất cả những đứa đàn ông đàn bà cô giác đều nhìn anh bằng những cặp mắt gườm gườm, đầy hung hãn. Chiếc áo sơ mi màu cất ngựa bạc phếch phồng cứng lên, hơi cử động là kêu loạt xoạt. Bất kỳ chỗ nào trên cái áo cũng in những vết máu chảy nâu xịt, máu đầm đìa trên chiếc quần bông đột chỉ của Hồng quân. Daria đứng lại trước mặt Kotyarov. À ta nghẹt thở vì lòng căm hờn dồn lên cổ, vì thương hại và vì nóng lòng chờ đợi một cái gì khủng khiếp sắp xảy ra. À nhìn vào mặt anh chằm chằm mà chẳng làm thế nào biết được rằng anh có nhìn thấy mình và nhận ra mình hay không nữa. Nhưng Kotlyarov vẫn bồn chồn dạo dực, nhìn sục sạo trong đám người bằng một con mắt long lanh man dợ. Và bỗng nhiên con mắt anh dừng lại trên mặt Daria lúc này chỉ đứng cách anh có vài bước. Anh chập chững bước tới như một người đang say mềm. Anh đã mất quá nhiều máu nên đầu óc cứ đảo đồng, không còn tri giác được nữa. Anh rất khổ não vì cái trạng thái nửa hư nửa thực, khi mà mọi vật chung quanh đều trở nên huyền ảo, khi mà đầu óc quay lộn, hai con mắt tối sầm lại. Sau khi nhìn thấy và nhận ra Daria, Kotlyarov lảo đảo bước tới. Một cái gì chỉ có chút ít hao hao như một nét cười thoáng hiện trên cặp môi trước kia cứng rắn, nhưng bây giờ đã méo mó không sao nhận ra được. Nhưng chính cái nhăn mặt phảng phất một nụ cười ấy đã làm cho trái tim Daria đập thình thịch dồn dập. À có cảm tưởng như trái tim của mình đang đập ở một chỗ nào đó ngay sát cổ họng. À bước tới sát Kotlyarov, thở hổn hển như kéo bể, mặt mỗi lúc một thêm nhợt nhạt. Thế nào, chào bác, chào ông bạn đỡ đầu thân mến. Giọng nói lanh lành, sôi nổi của ả, những thanh sắc khác thường trong câu nói làm đám người lặng đi. Và trong bầu không khí chết lặng ấy vang lên giọng trả lời trầm trầm nhưng cứng rắn. Chào bác bạn đỡ đầu Daria. Bác hãy kể lại đi, bác bạn đỡ đầu thân mến. Làm sao mà chồng tôi, người bạn đỡ đầu của bác? Daria chợt cảm thấy nghẹt thở. À không còn đủ hơi sức nói thêm. Trong bầu không khí hoàn toàn chết lặng ấy, căng thẳng đến cực độ, trong những phút nín tiếng chẳng có gì tốt lành ấy, ngay những hàng đằng sau cũng nghe thấy Daria hỏi nốt bằng một giọng chỉ hơi nghe rõ. Bác đã hành quyết chồng tôi, đã giết anh Petro Pantelievich như thế nào? Không, bạn đỡ đầu ạ, tôi có xử tử bác ấy đâu cơ chứ. Sao lại không xử tử chứ? Giọng nghẹn ngào của Daria đã cất cao lên. Chính là bác và Miska Kosevoy đã giết người cô Jack cơ mà, có phải thế không nào? Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.